Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2742, đắc thủ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh rơi vào băng đài phía trên về sau, lập tức cảm giác một cỗ lạnh lẽo thấu xương, bao phủ toàn thân hắn, cỗ này hàn ý mạnh, làm cho Lục Minh kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lập tức vận chuyển chí hàn thần lực chống đối, tình huống lập tức muốn tốt một chút. Bất quá, ở trên người hắn, y nguyên có một tầng băng tinh xuất hiện, hơn nữa từ từ bao trùm ở hắn toàn thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai tiểu tử này tu luyện ra chí hàn thần lực, nhưng cho dù là chí hàn thần lực cũng căn bản ngăn không được băng đài phía trên hàn ý, ám lưu lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thân hắn tu luyện thần lực đồng dạng không thể coi thường, không thể so chí hàn thần lực kém, nhưng là y nguyên ngăn không được băng đài dùng mình ăn mòn. Hàn băng tỏa liên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm niệm vừa động, từng đầu hàn băng tỏa liên xuất hiện. Lục Minh cũng chưa hề dùng tới đầu kia luyện hóa băng hàn chất lỏng hàn băng tỏa liên, mà là dùng ra mặt khác 8 đầu hàn băng tỏa liên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chủ yếu là nghĩ thử một lần, mặt khác 8 đầu hàn băng tỏa liên đối kháng bậc này dùng mình hiệu quả. 8 đầu hàn băng tỏa liên bay múa, hội tụ thành một đoàn, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai là hàn thuộc tính bí thuật, ám lưu, còn có mặt khác ám băng tộc thiên kiêu, thần sắc cũng là khẽ động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bằng vào một loại hàn thuộc tính bí thuật liền muốn ngăn trở cái này băng đài hàn ý, nằm mơ. Ám lưu khinh thường nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, theo ám lưu vừa mới nói xong, bao phủ lại Lục Minh 8 đầu hàn băng tỏa liên, trực tiếp bị đông lại, bao trùm lấy một tầng lớp băng thật dày, sau đó phát ra soạt soạt soạt soạt thanh âm, đón lấy 8 đầu hàn băng tỏa liên cùng một chỗ vỡ nát, hóa thành khối vụn biến mất. Ha ha, ta liền biết, căn bản ngăn không được băng đài hàn ý, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám lưu giễu cợt nói, Lục Minh trực tiếp đem ám lưu thanh âm không để ý đến, cái này 8 đầu xiềng xích ngăn không được băng đài hàn ý, nằm trong dự đoán của hắn, cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào đầu kia luyện hóa băng hàn chất lỏng xiềng xích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm niệm vừa động, đầu kia xiềng xích bay ra ngoài, xiềng xích vờn quanh, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Lại là cái này một chiêu, tiểu tử này còn không hết hy vọng, buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi đã chứng thực vô dụng, còn tiếp tục dùng, thật là ngu hàng. Mấy cái ám băng tộc thanh niên liên tiếp chào phúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh là băng phách tộc cùng một bọn, chào phúng Lục Minh chính là chào phúng băng phách tộc, bọn họ cảm giác rất sảng khoái. Nhưng là, sau một khắc bọn họ thanh âm im bặt mà dừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì một lần này, cùng trước đó hoàn toàn không giống. gocchuyenaudio.com. Lần này, Lục Minh quanh thân trên xiềng xích thế mà không có tầng băng xuất hiện, cái kia xiềng xích đang chậm rãi nhúc nhích, không có chút nào bị đông lại hiện tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây, là chuyện gì xảy ra? Có ám băng tộc thanh niên mộng bức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông, đông, đông, đón lấy, Lục Minh dậm chân mà ra, bước chân thật nhanh, liên tục bước ra hơn 10 bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, đầu này hàn băng tỏa liên, có thể chống đối ngoại giới hàn ý, Lục Minh ánh mắt lộ ra vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn băng tỏa liên đem hắn bao phủ ở bên trong, đem ngoại giới hàn ý, hoàn toàn chặn lại, chính hắn, không cảm giác được chút nào hàn ý, không có một tí hàn ý tiết lộ tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông, đông, Lục Minh lại liên tục dậm chân, từng bước một không có chút nào dừng lại, rất nhanh liền bước ra mấy trăm bước, bước ra khoảng cách đã so trước đó băng thanh ám lưu còn xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể, điều này sao có thể? Tiểu tử kia làm sao không sợ băng đài bên trên hàn ý? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá là một loại bí thuật mà thôi, làm sao có thể ngăn trở băng đài bên trên hàn ý? Ám băng tộc người con mắt trừng tròn vo, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là ám lưu, trong lòng lửa giận ngút trời. Vừa rồi, hắn còn chào phúng Lục Minh, nói Lục Minh không biết tự lượng sức mình, nhưng bây giờ, Lục Minh đã đi so với hắn còn xa, cái này đánh mặt quả thực đánh đùng đùng vang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng Thành con mắt cũng phát sáng lên, Lục Minh có thể đi ra xa như vậy, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn nổi lên một tia hy vọng Lục Minh có thể cầm tới băng ngọc hàn tâm. Lục Minh bước chân không có ngừng, từng bước bước ra, chỉ chốc lát sau, Lục Minh rốt cuộc đã tới băng đài trung ương, đỉnh đầu hắn chính là băng ngọc hàn tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh vung tay lên, hàn băng tỏa liên bay ra ngoài, sau đó đem băng ngọc hàn tâm quấn chặt lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cuốn lấy băng ngọc hàn tâm thời điểm, Lục Minh cũng cảm giác một cỗ kinh người hàn ý từ hàn băng tỏa liên thấu đi qua, còn tốt, đầu này hàn băng tỏa liên luyện hóa đoàn kia băng hàn chất lỏng, bằng không thì căn bản ngăn không được cái này hàn ý, mà bây giờ, lại bị Lục Minh chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào đi, Lục Minh lấy ra cái kia màu đỏ thẫm hộp ngọc, sau đó điều khiển hàn băng tỏa liên, kéo một phát phía dưới, băng ngọc hàn tâm từ bị kéo động hướng về hộp ngọc bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám băng tộc người, nhao nhao giống to, hâm mộ ghen tị con mắt đỏ lên. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Thanh ầm ĩ cười dài. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, một lần này mời Lục Minh bọn họ đến, có thể tạo được tác dụng lớn như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com. Bằng Phách tộc sở dĩ mời Tần Thiên Thập Tam Tông Thiên Kiêu đến giúp đỡ chủ yếu là để Tần Thiên Thập Tam Tông Thiên Kiêu giúp bọn hắn thanh lý hoang thú, hoặc là ứng đối mặt khác nguy hiểm, về phần muốn lấy được băng ngọc hàn tâm, vẫn là muốn dựa vào bọn họ băng phách tộc Thiên Kiêu. Như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ băng phách tộc bản thân lấy không được băng ngọc hàn tâm, Lục Minh ngược lại có thể cầm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bang đương, cuối cùng, băng ngọc hàn tâm thuận lợi tiến vào đỏ hộp ngọc màu đỏ bên trong, Lục Minh lập tức đắp lên hộp ngọc, trên hộp ngọc phù văn phát sáng, tạo thành một cái trận pháp, đem băng ngọc hàn tâm phong ấn ở bên trong, băng ngọc hàn tâm bên trên hàn ý lập tức biến mất, băng đài bên trên hàn ý cũng lớn biên độ yếu bớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, đúng lúc này, cả tòa băng đài thế mà rung động dữ dội lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, cuối cùng, cả tòa băng đài ầm vang nổ nát vụn ra, toái thạch vẩy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là, ở băng đài nổ nát vụn trong nháy mắt Lục Minh thấy được băng đài phía dưới, từng khối to bằng đầu người hòn đá, bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những tảng đá này thành hình tròn, thế mà tản mát ra ánh trăng nhàn nhạt như từng vòng trăng sáng một dạng. Hàn Nguyệt Thạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đại hỉ, cái này cùng trong truyền thuyết Hàn Nguyệt Thạch giống như đúc. Cái này băng đài phía dưới, lại có Hàn Nguyệt Thạch, Lục Minh ánh mắt quét qua trọn vẹn phát hiện 6 khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh thân hình chớp động liền hướng những cái này Hàn Nguyệt Thạch đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết tiểu tử kia chiếm lấy băng ngọc hàn tâm, ám liêu hét lớn, thân hình bạo trùng mà lên, hướng về Lục Minh vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời ám băng tộc những người khác cũng hướng về Lục Minh vọt tới. Đừng mơ tưởng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Thanh đã sớm hướng về ám liêu đám người, ám liêu vừa xông ra, băng Thanh thân hình cũng đi theo xông ra, xông về ám liêu, một đạo tràn ngập dùng mình kiếm quang, chém về phía ám liêu. Hai người đại chiến kịch liệt lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh thân hình chớp động bắt lại một khối Hàn Nguyệt Thạch. Hàn Nguyệt Thạch cùng băng ngọc hàn tâm không giống nhau, vào tay ôn nhuận, mảy may cảm giác không ra băng hàn thấu xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nắm được, Lục Minh trực tiếp đem thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó chụp vào mặt khác Hàn Nguyệt Thạch. Trong khoảnh khắc liền đã có 3 khối Hàn Nguyệt Thạch tiến vào Lục Minh chữ vật giới chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, ám băng tộc người, đã giết tới. Tiểu tử, giao ra băng ngọc hàn tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, 10 cái ám băng tộc người, đồng thời xuất thủ, hướng về Lục Minh phát động giống như cuồng phong bạo vũ tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.